Ngươi, có thể ở thêm vài ngày hay không? Ánh mắt của Tạ Tử Y nhìn chằm chằm vào Mặc Long, vẻ mặt chờ đợi và hy vọng. Cách chương.